Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, Đế Tôn Phù Hiệu. Giản đoàn bốn chữ, phảng phất đại đạo dấu vết, khắc vào trí cao người tộc nhân hậu đại tâm linh, rung động tâm thần, sau đó, trí cao giả khoát tay áo. Không muốn ở nhiều lời liên quan tới Ngô Trần sự tình. Có lẽ là sợ trêu chọc tới đại nhân quả. Có lẽ là không muốn để cho tộc nhân quá nhiều giải khai. Tai hại vô ích. Cuối cùng, Chí Cao giả thuyết ra một lời phía sau. Liền để cho tộc nhân hậu đại rời đi. Đừng có đi trêu chọc hắn. Bằng không ta cũng không cứu được các ngươi. Tộc nhân hậu đại đi ra Chí Cao người bế quan. Thần sắc mộc nạp, đắm chìm trong khiếp sợ, trong đầu như cũ quanh quẩn tương đương Chí Cao giả lưu lại. Phải biết rằng, có thể nhìn thấy Chí Cao người tộc nhân hậu đại, cũng không phải người yếu, ở một chủng tộc này có cao thượng địa vị cùng thực lực. Hắn là một gã chuẩn tiên vương, nửa chân đạp đến vào tiên vương cảnh, nhưng mà, hắn hiện tại dại ra. Không thể tin được trong lòng vĩnh hằng nhân vật vô địch Thái Tổ. Sẽ nói ra câu nói kia. Tương lai thời không. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Vậy mà lại có vậy cường giả. Tộc nhân hậu đại tự lẩm bẩm. Không nghĩ ra nguyên cớ. Lắc đầu thở dài ly khai. Bên kia. Tại phía xa một chủng tộc này chỗ địa phương xa xôi. Một tòa lớn cửa thành. Đây là một tòa có nguy nga lịch sử cổ thành, tuyên cổ truyền lưu mấy cái kỷ nguyên mà không ngược lại. Cổ thành rất lớn, uy nghiêm mà tủng đại, vẻn vẹn so với đế giảm bên trên một ít, khủng bố như vậy, tản ra thông minh khí thế, khiến cho người thăng không dậy nổi bất kỳ họa loạn chi tâm. Ngô Trần đứng ở cổ thành cửa, đứng sững ở này, giống như một bụi cây vạn cổ thanh thả lỏng. Sừng sững bất hủ, trên người sương mù hỗn độn lượn lờ, thấy không rõ chân thân, thần bí cường đại, ở xung quanh hắn, có một ít người đi ngang qua, đều là vì nghỉ chân nhìn nhiều, sau đó kinh ngạc, là hắn, vị kia gần Nhật lưu truyền, khủng bố, bộ tộc kia Thái Tổ thậm chí vì đó ra mặt một lần, nhận ra Ngô Trần thân phận, không người không khiếp sợ. Hiếu kỳ Ngô Trần làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng mọi người không dám vây xem. Chỉ có thể đứng ở xa xa nhìn về nơi xa. Hoặc là mượn đi vào cửa thành miệng một ít tửu lâu. Với tửu lâu kiểm tra, không dám minh mục trương đảm. Rất sợ chọc giận Ngô Trần. Bởi vì, mọi người nhưng là biết Ngô Trần chỉ một cái diệt sát một vị vô địch chân tiên. Tiên, mặc dù là đế hạ thấp thời gian thay mặt, phồn vinh đại thế thời kỳ, cũng là đỉnh tiêm cấp tồn tại, không thể đơn giản khinh nhờn. Nếu như lúc này thời đại, cùng với loạn cổ kỷ nguyên một dị vực va chạm, có thể dị vực đem bại, bị bại triệt để, Ngô Trần không nhìn mọi người quan vọng, mâu quang thâm thúy, nhìn chung quanh thiên địa, trong lòng tự nói. Đi tới đế hạ thấp thời gian thay mặt, đã một năm qua đi, thời gian một năm, Ngô Trần lãnh hội đế lạc phong tình, cảm ngộ đế lạc hồng trần, xem đế rơi tiên đạo tuyệt đỉnh nhân vật. Hắn phát hiện đế hạ thấp thời gian thay mặt so với loạn cổ kỷ nguyên. Huy hoàng nhiều lắm, chỉ là tiên đạo nhân vật, chính là vô số kể, nhất là đế rơi thời đại chủng tộc. Chân chính được cho vạn tộc san sát, vạn tộc tranh bá thời kỳ, các loại chủng tộc cường đại, liên tiếp xuất hiện, thần trị hoa mắt. Đúng lúc này, từng tiếng tiếng nghị luận truyền vào Ngô Trần bên tai, đó là không xa xa tửu lâu nói chuyện với nhau. Ta nghe khai thiên thần để nhất tộc đại nhân vật nói, người kia dường như không thuộc về cái thời không này, không riêng gì khai thiên thần để bộ tộc. Ngay cả trời cao nhất mạch đại nhân vật cũng nói như vậy. Còn có vị kia đế hạ thấp thời gian thay bên ngoài ra mặt Chí Cao giả bộ tộc tồn tại. Cũng không biết hắn đến từ không thời gian nào. là tương lai thời không sao? Cái thời không kia tất nhiên cực kỳ huy hoàng. Nếu không, dùng cái gì xuất hiện lớn như thế người? Thiên kiêu nhân kiệt nhóm nói chuyện với nhau, uống rượu thảo luận, bọn họ phổ biến nhận định, Ngô Trần đến từ đích niên đại, huy hoàng không gì sánh được, so với đế hạ thấp thời gian thay mặt còn mạnh hơn. Nghe được mọi người thảo luận, Ngô Trần lắc đầu cười khổ, tuổi của mình thay mặt, lục cổ kỷ nguyên, lớn nhất từ trước tới nay đại thanh coi thời kỳ, thời đại mạt pháp ban đầu đoan thời kỳ. Điều này sao có thể là huy hoàng vô cùng niên đại? Đây là bết bát nhất niên đại. Đột nhiên, tựa như trong lòng có một cánh cửa động bị mở ra. Ngô Trần có một tia hiểu ra. Cái thời đại này nhân kiệt nhóm, sanh ở huy hoàng kỷ nguyên. Bọn họ vô ưu vô lự, chuyên tâm truy cầu đạo quả là có thể. Tâm vô bàng vụ, nếu là bọn họ sinh tại chính mình kỷ nguyên. Cái kia một bết bát nhất kỷ nguyên, bọn họ sẽ là nhân kiệt sao? Đáp án dĩ nhiên là hội. Thế nhưng, chân chính có thể lớn lên nhân kiệt, lại sẽ có vài cái. Mười không còn một, dạng gì kỷ nguyên, bồi dưỡng dạng gì nhân kiệt. Ta có thể vì đế tôn, cần phải siêu thoát rồi kỷ nguyên ràng buộc. Bất luận thời đại nào đều muốn nở rộ, ta chế pháp. Làm bất luận khi nào thay mặt bực nào kỷ nguyên, thời đại mạt pháp cũng tốt, thời đại huy hoàng cũng được, đều muốn nở rộ, thành là tối cường pháp. Đang nói ở trong lòng quanh quẩn, như thiên địa hoành âm, ở Ngô Trần thân nội vũ trụ quanh quẩn, vang vọng hoàn vũ, đại đạo ù ù. Lúc này, Ngô Trần thể nội vũ trụ, hỗn độn bàng bạc, đen nhánh vũ trụ có quang minh. Đó không phải là nhật nguyệt quang, cũng không phải tinh thần chi quang, mà là đại đạo quang huy. Đại đạo quang huy, như là kim văn bút, miêu tả vẻ bề ngoài đen nhánh vũ trụ, trong cơ thể bàn cổ phù hiệu vào giờ khắc này biến hóa. Bàn cổ bộ dáng phù hiệu ở diễn biến, hóa thành đầy trời đường nét, ở gây dựng lại đang tái diễn, rất là thần kỳ. Tựa hồ đang xây dựng một loại bất đồng phù hiệu, không thuộc về bàn cổ, độc chúc với Ngô Trần phù hiệu, sát na, hóa thành đạo tắc trật tự đường cong bàn cổ phù hiệu. Một lần nữa ngưng tụ, đó là Ngô Trần dáng dấp, khí tức kinh khủng tràn ngập. Đây là cái gì phù hiệu? Ngô Trần nhìn chăm chú vào trong cơ thể phù hiệu, khẽ nói một tiếng, cái này một phù hiệu. Là Ngô Trần minh sắc sáng tạo pháp đường mà huyễn hóa ra phù hiệu. Độc thuộc về mình, diễn hóa xuất tự thân dáng dấp. Không, đây là ta minh sắc sáng tạo pháp đường. Minh sắc từ thân pháp tượng trưng. Ngô Trần cuối cùng bước ra mới một bước. Kế cửu rèn cửu luyện tự thân. Đem nhục thân rèn luyện nhất dán vào đại đạo. Bất tử bất diệt, nhục thân hóa thành vũ trụ. Vũ trụ vì vạn vật vật dẫn, làm cho nhục thân thăng hoa, chịu tải vạn vật tất cả, đại đạo cùng tồn tại. Mà nay, Ngô Trần lại bước ra một bước, minh xác tương lai pháp, đi ra chân chính chân ngã đường, chỉ thuộc về mình pháp, ngưng tụ tự thân phù hiệu câu thông thiên địa, giống như vũ trụ hạch tâm, hỗn độn ban đầu, tự thân đường bất diệt. Nhục thân bất hủ, thiên đạo đều khó đem mang vào luân hồi, ngưng tụ độc chúc chính mình tự thân phù, đế tôn phù hiệu, Ngô Trần cũng không phải đình trệ, muốn chưa từng có từ trước đến nay, cao hơn một tầng, ta pháp, bất luận thời đại nào, mạt pháp, đại thế đều có thể dùng, Ngô Trần khẽ nói từ than, hắn nhớ tới che trời tiểu thuyết, hoặc cổ thánh thể. Vốn nên là chí cường thánh thể, lại bởi vì thiên địa biến hóa, trở thành phế thể, dường như gặp thiên đạo nghiêm phạt. Nghĩ tới đây, Ngô Trần lắc đầu, mâu sáng lên, ta pháp, vạn vật đều có thể tu luyện, phế vật cũng muốn, phàm thể cũng được, đều là có thể chứng đạo. Thành thần nói đạp tiên đạo, lấy phàm siêu thoát cạnh tranh độ. Sau một khắc, Ngô Trần chìm đắm xuống tới, giống như hóa đá giống nhau, khí tức đều tiêu tán. Một màn này làm cho mọi người kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hắn đây là tọa hóa? Không đúng, không phải tọa hóa, đây là đang làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.